Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 808, Quỷ Vòng Chèo Thuyền. 1/2, cầu đặt mua, cùng ma thi chính diện chống lại là không thể nào. Phương Nguyệt cảnh giới, nói cho cùng cũng chính là nhân cấp trung giai. Thực tế chiến lực có thể vọt tới nhân cấp đỉnh phong. Tiếp cận mây cấp, nếu như tăng thêm tấm da dê, ngược lại là có thể ngắn ngủi địa đạt tới vũ cấp chiến lực. Chỉ là đối mặt ma thi, vũ cấp cường giả chỉ sợ đều không có tác dụng gì. Quân không thấy đà lão đối mặt vũ cấp người áo đen đều có thể chấn định tự nhiên. Nhưng đối mặt đằng sau truy kích ma thi, lại sắc mặt đại biến. Cái này ma thi tất nhiên so cái gì vũ cấp cường giả muốn lợi hại hơn nhiều. Suy nghĩ một chút, Phương Nguyệt nhịn không được hỏi. Tấm da dê, nhưng có biện pháp nào để chúng ta thoát khỏi nguy hiểm? Để Hàn Giang thuyền lớn gia tốc, chúng ta cùng ma thi khoảng cách đang không ngừng thu nhỏ. Dựa theo hiện tại cái tốc độ này, ta đã có thể dự báo đến ngươi tử vong hình tượng. Đồng thời chi tiết bắt đầu dần dần rõ ràng. Phương Nguyệt, động tác muốn làm, để thuyền động, tấm da dê đã từng nói. Nàng dự báo năng lực, tại Phương Nguyệt càng tiếp cận tử vong thời điểm, liền sẽ càng rõ ràng, hiện ra càng nhiều chi tiết. Hiện tại tấm da dê nói như vậy, kia chính là mình cách cái chết không xa. Nỗi lòng lo lắng nhấc lên, Phương Nguyệt xông về đầu thuyền, hét lớn, gia tốc, đà lão, chúng ta cùng đằng sau đồ chơi kia khoảng cách còn đang không ngừng thu nhỏ. Đây là ta tốc độ cao nhất, chúng ta cần trợ giúp của các ngươi. Đà lão đồng dạng biểu hiện rất khẩn trương, lớn tiếng đáp lại nói, mà trên thuyền loạn tượng, rất nhanh liền đem Lâm Linh mấy người cũng hấp dẫn tới. Tiểu Dạ, tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Dạ ca, thuyền vì cái gì đột nhiên bắt đầu biểu nhanh? Chẳng lẽ nơi này thu danh sơn phiên bản, thu tên biển, tốc độ này, cái này đẩy lưng cảm giác, ta cảm giác ngay tại trên biển bắt tôm hộ đồng dạng. Lâm Linh còn tốt, chỉ là hỏi thăm tình huống. Cảnh Nham thì rõ ràng có chút sứt chỉ. Gia hỏa này đỉnh lấy gương mặt hai bên mang. Lúc nói chuyện, mang sẽ còn một nhúc nhích chập trùng. Nhìn rất là quái dị. Không có thời gian giải thích. Đà lão trực tiếp gầm thét lên. Để bọn hắn xuống dưới chèo thuyền. Cung cấp động lực. Tên kia tại gia tốc. Chúng ta còn có 10 giây thời gian liền sẽ bị đuổi kịp. Không muốn chết liền động. Đà lão giống đến gân xanh nhô lên. Nước bọt bay loạn, nhưng Cảnh Nham cùng Lâm Linh lại là một mặt mờ mịt. Nhìn xem đà lão, lại nhìn xem Phương Nguyệt, hiển nhiên còn chưa hiểu tình trạng. Đi theo ta, Thanh Thần thấy thế, dẫn đầu đem hai người bọn họ hướng buồng nhỏ trên tàu phía dưới dẫn đi. Mà Phương Nguyệt thì chú ý tới Hàn Giang thuyền lớn tốc độ. Tựa hồ đã ở vào một loại khu vực bình ổn trạng thái. Đã đạt tới đà lão có thể trưởng khống tốc độ cực hạn. Thuyền tại Hàn Giang trên mặt sông tốc độ di động thật nhanh. Gió biển hô hô hướng mặt thổi tới. Thậm chí đều cào đến Phương Nguyệt gương mặt đau nhức. Hô hô hô phong thanh ở bên tai chói tai vang lên. Tiếp tục không ngừng. Đà lão, ta cái này còn có càng nhiều quỷ thạch. Ngươi còn có thể càng nhanh sao? Không được. Đây không phải quỷ thạch vấn đề. Là Hàn Giang thuyền lớn cực hạn đi thuyền tốc độ liền là như thế. Xong đời. Chúng ta toàn phải xong đời. Làm sao lại gặp gỡ quỷ kia đồ chơi? Trước kia ta đều chỉ dám xa xa nhìn một chút. Thậm chí đều không dám đến gần. Càng là chưa từng trêu chọc qua nó. Vì cái gì lần này lại đột nhiên để mắt tới ta? Hẳn là cũng là vì. Đà lão tự lẩm bẩm. Phương Nguyệt lại sắc mặt âm trầm xuống. Hắn ẩn ẩn cảm thấy một cỗ cực kỳ đáng sợ cảm giác đè nén cảm giác. Từ phía sau phô thiên cái địa hướng bên này bao phủ mà tới. Loại kia kiềm chế cảm giác khủng bố. Cơ hồ làm người ngạt thở. Thở không ra hơi. Phương Nguyệt nhịn không được quay đầu nhìn lại. Lại cái gì đều không thể nhìn thấy. Tại dưới nước, nó đang nhanh chóng tiếp cận. Phương Nguyệt, sắp bị đuổi kịp. Chuẩn bị bỏ thuyền nhảy sông. Lợi dụng thời gian chi quay lại. thiêu đốt tuổi thọ, khôi phục trạng thái đồng thời, nhanh chóng trong hàn giang di động, xa xa chạy khỏi nơi này. Khả năng này là chúng ta duy nhất có thể chạy ra thăng thiên biện pháp. Ta dự báo hình tượng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cũng không làm chút gì. Liền thật hết cách xoay chuyển. Ta chạy trốn. Những người khác làm sao bây giờ? Phương Nguyệt, ngươi không trốn. Bọn hắn cũng sẽ chết tại ma thi chi thủ. Ngươi chạy trốn. Còn có một chút hy vọng sống. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chỉ cần. Trong đầu. Trước đó còn tại sinh khí thiếu nữ khả ái. Bây giờ chính mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng Phương Nguyệt hô to. Phảng phất tại thuyết phục một cái dầu cày không tiến người. Gấp đến độ con mắt đều hiện lên ra nước mắt. Tí tách, nhà dột còn gặp mưa. Ngay tại cái này nguy cơ sinh tử trước mắt. Đỉnh đầu màu đen vòng tròn càng lại lần triển khai. Rơi xuống mưa đêm. Mưa đêm rơi xuống Phương Nguyệt trên mặt. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn một chút. Bỗng nhiên trong đầu nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên vỗ đùi. Quỷ giá trị, thiêu đốt. Phía sau tự truyện màu đen bàn quay. Đột nhiên hướng bốn phương tám hướng bắn ra đi đại lượng màu đen tơ lụa. Phân biệt dán tại hàn giang thuyền lớn chung quanh. Theo màu đen tơ lụa dây dưa biến hình. Hóa thành từng cái du thuyền động lực mái chèo giống như. Thành vòng tròn hình. Ở giữa có còn có phiến lá. Lấy quỷ trị giá là động lực. Bắt đầu cao tốc xoay tròn. Ô, ô ô ô ô. Ô ô ô ô ô ô ô ô. Theo gần trăm cái động lực nguyên dán tại hàn giang thuyền lớn chung quanh tiến hành cao tốc chuyển động, cường đại lực đẩy mang đến cường hãn động lực đẩy hàn giang thuyền lớn điên cuồng hướng phía trước thúc đẩy. Nguyên bản đã tới tốc độ cực hạn đà lão bên ngoài lực trợ giúp xuống đột phá cực hạn, cứ thế mà cùng hậu phương kinh khủng tồn tại kéo ra một khoảng cách. Ngươi làm cái gì? Khoảng cách kéo ra. Nó bị chúng ta hất ra ở phía sau. Cảm nhận được kia kinh khủng tồn tại. Cách mình càng ngày càng xa. Đà lão kích động nói. Mà lúc này nếu là từ nhìn xuống thị giác nhìn xuống đi. Có thể nhìn thấy tại cao tốc thoát đi hàn giang thuyền lớn đằng sau. Là một mảng lớn to lớn âm ảnh. Đối hàn giang thuyền lớn vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Cái kia khổng lồ âm ảnh lớn nhỏ. So hàn giang thuyền lớn còn muốn lớn hơn một chút. Nhìn qua phảng phất như là cái gì hải quái cự thú đồng dạng. Làm tốt. Dạ sắc Lê Minh. Tiếp tục như thế gia tốc. Chúng ta một hơi vứt bỏ nó. Nói thì nói như thế. Nhưng cái tốc độ này. Đã nhanh là Phương Nguyệt mức cực hạn. Đồng thời khống chế nhiều như vậy màu đen tơ lụa tiến hành biến hình. Còn muốn tận trình độ lớn nhất cung cấp động lực. Thôi động toàn bộ hàn giang thuyền lớn. Cái này thực sự quá hao phí tinh lực. Chúng ta thành công thoát hiểm sao? Ta đi đuôi thuyền nhìn xem đuổi giết chúng ta đến cùng là thứ đồ gì? Thiên Thụy Trì lúc này mới mở. Miệng nói ra. Trước đó mặc dù hắn cũng không làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn đà lão cùng Phương Nguyệt đều khẩn trương như vậy tư thái. Phảng phất một giây sau bọn hắn tất cả mọi người muốn thi chìm sông ngọn nguồn. Cho nên hắn cũng liền không dám làm nhiễu hai người. Bây giờ nhìn tạm thời an toàn. Mới nhịn không được hỏi. Bất quá Thiên Thụy Trì vừa dứt lời. Phương Nguyệt cùng đà lão gần như đồng thời mở miệng. Đừng đi. Không thể đi. Hai người nhất trí phản ứng. Để Thiên Thụy Trì sửng sốt một chút. Yên tâm đi. Ta chỉ là xa xa nhìn một chút. Xác nhận chúng ta cùng kia không biết quỷ dị khoảng cách. Sẽ không lỗ mãng đến cùng nó giao thủ. Nói Thiên Thụy Trì còn muốn hướng đuôi thuyền đi. Bị Phương Nguyệt kéo lại. Hắn bên này toàn lực khống chế. Quỷ vòng. Biến hình đã nhanh mình đầu óc đều làm nổ. Nhất tâm đa dụng. Đã đầu đau muốn nứt. Hiện tại còn muốn phòng ngừa Thiên Thụy Trì làm chuyện điên rồ. Khó tránh khỏi ngữ khí hơi nặng một chút. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.